Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, nổi giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm mà nói, giống như là kim vậy đâm vào Vương Hiểu Na chỗ đau. Nhưng là nàng vẫn là không dám tin tưởng đây là thật. Mặc dù nàng cũng biết nàng anh là tên khốn kiếp, nhưng là sẽ đối chân phàm làm chuyện như vậy. Nàng bản năng liền không muốn đi tin tưởng. Dẫu sao chân phàm nói đúng nàng anh ruột. Ngươi nói bậy. Vương Hiểu Na tức giận. Muốn nói điều gì? Nhưng nghĩ tới chân phàm nói. Có thể là thật có chuyện như vậy. Không kiềm được lại có chút nổi giận. Nhưng là vẫn là rất bất mãn trợn mắt nhìn chân phàm. Thành thật mà nói. Anh ngươi người này ta là làm qua liền một ít điều tra. Rất tự phụ. Nhưng không có bản lãnh. Nhưng là tại sao hắn lại có thể ở làm ăn trên trận không chỗ nào bất lợi? Bởi vì là đặc quyền. Chính là bởi vì là đặc quyền. Cho dù là ngươi, cũng là quá thuận buồm xuôi gió. Ngươi cảm thấy bằng vào chính ngươi tài hoa, có thể tiến vào kinh thành nghệ thuật ban sao? Ở ngươi mời không nổi đắt giá giáo viên dạy kèm cùng nghệ thuật giáo sư lúc này ngươi cảm thấy. Ngươi có thể sao? Chân phàm những lời này không một không phải giống như búa sắt vậy gõ ở Vương Hiểu Na trong lòng. Những lời này, người khác không phải là không rõ ràng. Chỉ là không dám ở trước mặt nàng nói ra mà thôi. Mà chân phàm thì sẽ không có băn khoăn như vậy. Nếu hắn muốn bắt đầu thu thập vương gia, như vậy hắn cũng sẽ không chiếu cố đến bọn họ cảm thụ. Ngươi, không phải như vậy. Vương Hiểu Na tức giận nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng đào. Nàng đã từng là như vậy kiêu ngạo một người. Thu được vô số vinh dự. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này cũng chỉ là thành lập ở mình đặc thù bối cảnh gia đình trên sao? Cái này làm cho nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi. Người sang tự biết mình. Vương Hiểu Na, ngày hôm nay ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi gặp mặt. Liền là muốn ngươi nói cho anh ngươi một tiếng. Các ngươi vương gia vinh dự chấm dứt. Chỉ như vậy mà thôi. Ngươi có thể nếm thử mất đi gia tộc vương gia che chở sau đó. Ngươi còn biết có cái gì phát triển. Đến lúc đó lại nói cho ta ngươi có phải hay không thiên chi kiêu nữ cũng không muộn à. Chân phàm cười lạnh một tiếng. Sau đó bưng lên cà phê uống một hớp. Ngươi nói bậy. Vương Hiểu Na vừa nói. Đột nhiên vỗ bàn một cái. Đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn chân phàm. Ánh mắt trợn mắt nhìn hắn. Tựa hồ muốn đem hắn thấy toàn bộ thấu thấu vậy. Ta nói cho ngươi. Vương gia là vương gia. Ta là ta. Còn có. Vương gia cũng không phải ngươi nói chấm dứt liền đến đầu. Như vậy. Chúng ta có thể đánh cuộc à. Chân phàm không kiềm được cười lên. Hết thảy cũng biết bị chứng minh. Quyền lực không thể nào biết để cho các ngươi quang vinh mấy đời. Chân phàm vừa nói, liền đứng lên, sau đó uống một hớp cà phê, hướng về phía Vương Hiểu Na nói, mùi vị cũng không tệ lắm, đáng tiếc, không phải cối xay thủ công đi ra ngoài, là máy, thứ mùi này vẫn là có nhỏ xíu khác biệt, là thời điểm chứng minh ngươi của mình, vương gia làm nhiều ít chuyện thất đức, ngươi nhất định sẽ từ anh ngươi trong miệng đạt được một bộ phận. Vừa nói hắn liền đẩy cửa ra. Nghênh ngang mà đi, Vương Hiểu Na rất tức giận, vừa là đối với chân phàm đối với nàng thái độ tức giận, cũng là đối với anh mình tức giận, nàng có lý do tin tưởng, anh mình khẳng định đã đang làm chuyện này. Nói thật, nàng cuộc sống ở nàng vậy bên trong cái đại gia đình, cũng không phải là người điếc cùng người mù, chỉ bất quá có lúc mắt không gặp lòng không phiền, giả bộ câm điếc mà thôi, một khi chuyện này bị thọt mở ra. Nàng liền không cách nào tránh mình loại này tức giận tâm tính. Nàng giận đùng đùng trở lại trong nhà mình. Đây là một cái nhà cũ. Có chút giống như là tứ hợp viện hình thức. Thật lớn. Hơn nữa còn là ở vòng ba quanh trong khoảng. Là tuyệt đối có giá trị địa phương. Toàn bộ sân tỏ ra vô cùng chỉnh tề. Thư thích. Bốn phía còn có cây xanh vòng quanh hợp. Nàng vốn là thường xuyên ở bên ngoài. Chủ yếu là nàng không nghĩ tới như vậy tuyển người mắt. Bởi vì là người kinh thành đều biết. có thể ra vào nơi này cũng chỉ là quốc gia người lãnh đạo. Trở về, một cái nhìn như ước chừng hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên ra đón. Hướng về phía Vương Hiểu Na cười. Một năm đến cũng không quay đầu lại nhà mấy lần. Ông nội ngươi cũng thì thầm nhiều lần. Qua hết mùa xuân, ta cũng muốn đi theo đi ba ngươi bên kia. Đến lúc đó liền cách có chút xa. Muốn gặp đều khó gặp được một lần. Mẹ ông nội có khỏe không? Vương Hiểu Na hỏi. Khá tốt, vào đi thôi. Cùng ông nội ngươi nói chuyện một hồi. Hắn bây giờ cũng là lên 70 người. Chính là không rỗi rãnh. Cả trời chính là nói công tác. Ta đều bị hắn nói phiền. Còn không thể không nghe. Người phụ nữ trung niên cười hì hì. Mang một ít hoạt bát. Nếu như ở ngày thường, Vương Hiểu Na nhất định sẽ bị mẹ mình chọc cười. Mẫu thân nàng tính tình chính là như vậy. Thật lạc quan. Lại mang một ít người tuổi trẻ ngây thơ. Được rồi. Ta đi cùng ông nội nói chuyện một hồi. Còn có lão thái gia. Hắn hiện tại thân thể có khỏe không? Ta lại đi xem hắn. Vương Hiểu Na vừa nói. Nhìn mẹ một cái. Vẫn là như cũ. Tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Chính là hành động có chút bất tiện. Trong chốc lát không chết được. Mẹ lúc nói lời này. Còn hướng về phía Vương Hiểu Na nháy mắt một cái. Rất hiển nhiên. Những lời này bình thời là không dám nói ra. Chỉ có ở con gái trước mặt mới như vậy thiên tính lộ ra. Nhưng mà Vương Hiểu Na tâm trạng vẫn là uể oải. Nàng vốn là muốn đem sự việc cùng mẹ nói một chút. Nhưng là mẹ chính là một cái gì cũng không để ý tính tình. Thật ra thì cũng là cái gì cũng không quản được. Dứt khoát cũng không để cho nàng phiền lòng. Thẳng liền đi ra ngoài tìm ông nội Vương Dân. Xuyên qua một cái qua lang. Đã đến Vương Dân thư phòng. Ông nội là ta. Hiểu Na đây. Vương Hiểu Na thanh âm từ ở ông nội trước mặt ngây ngô một ít kiều hàm. Khi còn bé cũng chính là như vậy nũng nịu quán. Cho nên cũng không gõ cửa. Liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Thấy Vương Dân đang ngồi ở bàn làm việc trước cái ghế xem đại chúng nhật báo. Cầm trong tay một điếu thuốc. Đây là hắn nhiều năm thói quen. Ngồi. Hiểu Na à. Tại sao lâu như vậy cũng không tới thăm ông nội? Gọi điện thoại có ích lợi gì? Nào có thấy chúng ta Hiểu Na tốt như vậy à? Vương Dân vừa gặp Vương Hiểu Na liền cười lên. Tỏ ra rất vui vẻ. Hắn đối với mình cháu gái này rất cưng chiều. Vương Hiểu Na ngồi xuống. Miệng nhổng lên. Có chút không dáng vẻ cao hứng. Cái này làm cho Vương Dân có chút kinh ngạc. Mỗi lần cô gái này mà về nhà đều là hết sức phấn khởi. Thay đổi trêu chọc mình vui vẻ. Ngày hôm nay trở về quả thật như vậy một cái thần thái. Không kiềm được có chút tò mò. Liền đang thân thể. Nhìn Vương Hiểu Na liền cười. Ai trêu chọc ngươi? Vương Dân cười hì hì hỏi. Âu, ta biết. Có phải hay không chúng ta Hiểu Na nói yêu đương? Đây là chuyện tốt mà. Là cái nào có phúc? Có thể để cho chúng ta Hiểu Na coi trọng. Ngày nào mang về để cho ông nội xem. Xem là cái nào ưu tú chàng trai. Ông nội cho ngươi đem kiểm định. Vương Hiểu Na mặt liền đỏ lên. Sau đó liền liều mạng lắc đầu nói. Ông nội ngươi nói đi nơi nào? Không có chuyện. Những người đó. Ta coi thường đây. Ta xem lên. Còn không có một cái. Âu. Nếu không phải chuyện này. Như vậy. Nói một chút xem. Là ai khi dễ ngươi? Ông nội giúp ngươi hả giận. Vương Dân cười to, hắn thật thích nhìn Vương Hiểu Na loại này tính cách bé gái. Chứa gì làm cháu, đây chính là hắn tuổi tác như vậy người hẳn hưởng thụ được tình cha con chi vui mừng chứ. Nhìn Vương Dân cười to, Vương Hiểu Na mím môi một cái. Sau đó hừ hừ nói, còn có thể là ai? Còn không phải là Vương Thừa Huy tên khốn kia. Nói lầm bầm, hắn đến lúc đó qua ung dung tự tại sung sướng. Không chỗ kiêng kỵ, Âu, Thừa Huy thế nào ngươi? Vương Dân nhìn Vương Hiểu Na không kiềm được khẽ mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng là hai anh em gái bây giờ có cái gì mâu thuẫn nhỏ. Ngày thường Vương Thừa Huy cũng thật quan tâm mình cô em gái này. Ngươi không biết chứ, ta cũng biết là như vậy. Ngài không biết hắn gần đây đang làm gì chuyện. Hắn muốn tranh đoạt chân phàm HCD đại lý độc quyền. hơn nữa còn lập ra rất không hợp tình lý lời phân phối phương thức. Nhất định chính là đúng dịp lấy đoạt tiền. Người ta một năm mau hơn 1 tỷ đô la tiền lời. Dựa vào cái gì Vương Thừa Huy câu nói đầu tiên muốn hàng năm lấy đi mấy trăm triệu đô la? Người biết, cũng chỉ biết nói Vương gia chúng ta đúng dịp lấy đoạt tiền. Cái này cũ thời điểm những đất kia hào liệt thân có cái gì khác biệt? Vương Hiểu Na lẩm bẩm vừa nói. Nhìn Vương Dân phản ứng. Vương Dân nhíu mày. Sau đó gật gật đầu nói. Chuyện này, anh ngươi cũng cùng ta nhắc qua. Nhưng là, hắn nói đúng hai bên tình nguyện. Cũng không tồn tại cái gì cưỡng bách không bắt buộc sự việc à. Có phải hay không là ngươi nghe lầm? Vương Dân nhìn xem Vương Hiểu Na. Chuyện này ngươi cũng không hiểu. Vẫn là đừng chen vào. Ý của lời này rất rõ ràng. Chính là chuyện này hắn là biết. Cũng là ngầm cho phép. Nếu như vậy lời phân phối là hai bên tình nguyện. Kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng. Trời xanh hay là từ một cái bộ cấp đại viên trong miệng nói ra được. Có chút để cho người khôi hài thành phần ở bên trong. Ta không hiểu. Hừ, ta là không hiểu. Người ta cũng tra hỏi tới cửa. Ông nội, để cho anh thu tay lại đi. Chớ ép người ta. Hơn nữa, cái đó chân phàm cũng không phải dễ trêu à. Người ta giàu gì cũng là nước Mỹ nhà giàu. Ở nước Mỹ nhất định có chính trị sức ảnh hưởng. Nói không chừng sẽ từ hoàn cảnh bên ngoài tới công kích chúng ta quốc gia chế độ vấn đề. Đến lúc đó, anh cùng ngài há chẳng phải là thành đối tượng đả kích. Vương Hiểu Na thấp giọng vừa nói. Định khuyên ông nội mình. Cái đó chân phàm thật ở ngươi trước mặt nói như vậy. Vương Dân nhíu mày. Nếu quả thật là như vậy. Còn có chút phiền toái. Bất quá. Bằng vào gia tộc hắn cố gắng. Là sẽ không để cho mình trở thành đối tượng đả kích. Dư luận đường hướng là cầm ở trong tay bọn họ. Muốn như thế nào dẫn dắt liền như thế nào dẫn dắt. Đúng vậy. Không phải như vậy, ta làm sao đến tìm ngài đâu. Vương Hiểu Na phe phẩy Vương Dân tay. Ông nội, người liền khuyên nhủ anh đi. Cái đó chân phàm còn nói. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta, Vương gia chúng ta, chấm ngoặc kép, vừa nói nàng liền mím môi không nói. Nói gì, Vương gia chúng ta thế nào? Vương Dân bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén. Lại có người dám như vậy uy hiếp trắng trợn Vương gia. Cái này là tuyệt đối không thể nhịn sự việc. Cũng không thể nhẫn nại. Một khi thu tay lại, liền sẽ cho người cảm thấy Vương gia có thể lấn. Vương Hiểu Na bị Vương Dân ánh mắt sợ hết hồn. Có chút không tình nguyện từ từ nói. Hắn nói. Vương gia chúng ta quang vinh cũng nên chấm dứt. Lách cách. Một tiếng. Ly trà ngã lăn xuống đất trên nền. Ly tan vỡ. Nước trà văng khắp nơi. Vương Dân sắc mặt nghiêm nghị có chút đáng sợ. Ngón tay tiết thật chặt bóp thành quả đấm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.